Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 209 2, kỳ thật kia từ Lâm Lan Lan khiến cho, không có nhiều ít trình độ nội loạn ở không đến một ngày cũng đã bình ổn. Quả nhiên như Lâm Lam sở suy đoán như vậy, là nguyên thân huynh trưởng đã từng tương ứng kia nhất phái. Sớm có chuẩn bị, toàn bộ thắng lợi. Hoàn toàn nắm giữ quân chính quyền to, Lâm Lam tiếp thu xong ký ức, hôn mê tỉnh lại lúc sau, đã ở xử lý nội loạn mang đến di chứng, cái này so với nội loạn càng thêm nghiêm trọng một ít. Mùi máu tươi đưa tới rất nhiều tang thi cùng tang thi hóa động vật. Cứ việc tổ chức nhân thủ đưa bọn họ đánh chết, bất quá bọn họ mang theo tới virus, vẫn là làm cảnh vật chung quanh càng thêm ác liệt, nhất cụ thể biểu hiện chính là. Ở an toàn nơi dừng chân trong phạm vi, có một số lớn động thực vật lại biến dị, tiến hóa đương nhiên có, nhưng là càng có rất nhiều phá hư tính cực cường bệnh biến thức. Tiền tuyến không ngừng vọt tới tang thi yêu cầu trấn áp. Phía sau các loại bệnh biến dị cũng yêu cầu trừ tận gốc. Bởi vậy, mấy ngày này, trong thôn đều vội điên rồi, áp đặt. Đem sở hữu động thực vật toàn bộ đuổi đi ra nhân loại sinh hoạt vòng cố nhiên là phương tiện. Chính là cũng muốn về phía trước xem a. Hiện tại con xem như mà thế lúc đầu, lương thực còn tính sung túc, chính là nếu là đại địa tiếp tục bệnh biến, đã không có lương thực sản xuất, nhân loại chỉ sợ ly diệt vong cũng không xa, cho nên tiếp tục loại lương thực là cần thiết, cho dù thiếu, tốt xấu cũng là sống sót hy vọng a. Tập chiến trong lúc, trong thôn quảng bá không ngừng lặp lại, đều là làm sở hữu không tiện ra ngoài thôn dân bảo vệ tốt môn hộ. Cần thiết mỗi ngày hào hào kiểm tra nội vụ, mà có thể sử dụng có thể đánh người, đều cơ hồ đầu nhập vào tới rồi chống lại tang thi cùng quét sạch bệnh biến động thực vật đi. Giống Lâm Lan Lan loại này tất cả mọi người biết, bị thương không nhẹ, còn muốn mang theo hai đứa nhỏ. Dị năng cũng là không có gì lực công kích thủy hệ. Đương nhiên bị phân loại tới rồi lưu thủ nhân viên một loại. Đương nhiên, cũng là có không ít sấn loạn, tưởng thừa dịp trong thôn loạn, đối tự mình người phòng bị kém, quân đội đều ở bên ngoài thời điểm chiến đấu, đục nước béo cò mà tới chiếm một ít tiện nghi, đã bị thương Lâm Lan Lan một nhà, đại thương, tiểu nhân tiểu, rõ ràng lương thực 10 phần. Chính là tốt nhất xuống tay đối tượng, bất quá đều bị Lâm Lam chuyên môn tăng lên cấp bậc. Trong nhà hai chỉ làm hết phận sự tuần tra, tiến hóa biến dị lang khuyển cấp dọa chạy. Trong lúc, Lâm Lan Lan, Lâm Lam, đỉnh không có chút máu tái nhợt mặt, hóa trang kỹ thuật, phát sốt, ngũ linh châu tác dụng. Chung, cả người run lên, còn kiên trì dùng dị năng cấp trong thôn có yêu cầu thôn dân cùng quân nhân. Cách phách. Phóng thủy, đem một cái tự lập tự chủ kiên cường không thôi tuổi trẻ, mụ mụ diễn đến lọt vào trong tầm mắt ba. Phần, dù sao, nàng chính là sấn cơ hội này. Tướng quân đội cùng thôn dân mặt ngoài hào cảm độ soát đến tân độ cao. Mấy ngày không ngừng có rất nhiều nhận thức, không quen biết người tới đổi mới hạn cuối. Lâm Lam cho dù lại thiên chân, cũng biết mà thế loại này mặt ngoài thức hào cảm độ có bao nhiêu dùng. Nàng mục đích bất quá là tưởng nói cho mọi người, nàng thật sự bị trọng thương, hơn nữa hành động bất lương, tuy rằng dị năng còn có thể dùng, nhưng là vô luận là tiêu diệt tang thi vẫn là rửa sạch bên trong biến dị động thực vật. Đều hữu tâm vô lực mà thôi, trong nhà đồ ăn nhiều như vậy, còn chỉ có hai tiểu hài tử, Lâm Lam là ngốc mới có thể ngạnh chống đi tham gia kế hoạch nhìn là cao hồi báo. Chính là lại là lấy mệnh đua diệt tang thi hành động. Mà bên trong những cái đó biến dị động thực vật phức tạp vất vả thuần cu ly rửa sạch. Nàng liền càng thêm không có hứng thú. Quan trọng nhất chính là, Lâm Lam yêu cầu quen thuộc nguyên thân Lâm Lan Lan quan hệ xã hội. Nguyên thân lưu lại ký ức chỉ có thể là tham khảo. Càng nhiều yêu cầu Lâm Lam chính mình đi xác định, nguyên thân tao ngộ. Trong khoảng thời gian này là nhất có thể khảo nghiệm nhân tế quan hệ lúc. Bất quá, thực bất hạnh, trừ bỏ cùng tộc thôn trưởng Lâm lão thôn trưởng, Lâm Lam muốn kêu đại bá, tiến đến an ủi quá một chút nàng, cũng cấp hai đứa nhỏ mang đến một đại túi bánh bao thịt màn thầu ngoại. Cùng thôn người, cơ hồ đều là trốn tránh Lâm Lam đi. Đương nhiên, vẫn luôn là cùng trận tuyến, liền trụ cách vách đám kia trong thôn đóng quân bọn quan binh ngoại trừ. Bọn họ mỗi ngày đều sẽ lại đây tìm Lâm Lam muốn thủy. Nguyên vẹn thể hiện quân dân một nhà thân ở chung phương thức. Giảng thật, bởi vì Khư Gia Gia nghiêm khắc quy định, cái này chỉ có nàng một người tiến vào vị diện, tuy rằng khó khăn không lớn, nhưng là lại là Lâm Lam trải qua quá phiền toái nhất một cái vị diện. Phía trước nhiệm vụ, không phải mặt trên có trưởng bối người tài ba hỗ trợ đình. Chính là chính mình bên người có cường lực ngoại viện, lần này chỉ có chính mình, còn cần thiết việc phải tự làm mani cái gì đều là nàng thân thủ làm. Thân thủ xử lý, không chỉ có việc nhà việc vặt vãnh, còn có hết thảy nhân tế quan hệ, bài xích, phiền não, không có, hoảng hốt gian, Lâm Lam cảm thấy về tới lúc trước vẫn là nhân loại thời điểm. Sự tình các loại đều phải tự mình xử lý cảm giác. Có loại lúc này mới hẳn là chính mình sinh hoạt giống nhau. Cho nên cho dù mỗi ngày đều có thể nhìn đến Lâm Quang ở hệ thống chung các loại. O, o o, o o, o hoặc là nghe được Lâm Quang ở hệ thống chung các loại. Chủ nhân của ta thế nhưng phải thân thủ làm mấy thứ này. Ta có tội, ta sai, ta thế giới muốn hủy diệt. Anh, linh tinh, Lâm Lam đều có loại thích thú cảm giác. Nguyên thân để lại cho nàng nhiệm vụ là, làm hai hoa khỏe mạnh trưởng thành, cái này định nghĩa liền rộng khắp, dù sao, khẳng định không phải mang theo hai hoa, ở mặt thế bên trong đám người ở ngoài lẻ loi trưởng thành. Loại này xa rời quần chúng phương thức, tuy rằng Lâm Lam còn cảm thấy loại này dứt khoát phương thức có lẽ đối nàng tới nói ngược lại càng thêm dễ dàng một ít, muốn dựa theo có dị năng mà thế loạn thế tiêu chuẩn. Khỏe mạnh nuôi lớn hai đứa nhỏ, thấp nhất tiêu xứng hẳn là, có được cũng thuần thục sử dụng dị năng, còn phải nắm giữ mạng sống bản lĩnh, quan trọng nhất chính là, phải có thể giữ gìn tự thân an toàn thế lực. Mà thế loạn thế, muốn một người chính mình tồn tại, trừ phi là Lâm Lam loại này cả người đều là ngoại quải bắc linh. Nếu không, thật sự phi thường khó, vì nhiệm vụ. Lâm Lam cũng chỉ có thể thấy đi bộ bước, chờ đến bởi vì nội loạn dẫn phát các loại kế tiếp ảnh hưởng đều trừ khử. Trong thôn thông chi có thể ra cửa thời điểm, đã là lại qua 10 ngày qua, Lâm Lam thương cũng dưỡng đến không sai biệt lắm. Mặt vẫn là tái nhợt không có huyết sắc, tiếp tục hóa trang, thân thể gầy một vòng, bám vào người sau dị năng thăng cấp mang đến tốt nhất hình thể. Bất quá đã không có phát sốt. Có thể đi lại, thực khuôn sáo cũ, chính quyền trọng tổ, yêu cầu tuyên bố cũng quyết sách một chút sự tình. Như vậy loại này biểu hiện hình thức chính là, mở họp địa điểm ở trong thôn tối cao mà từ đường chỗ. Quên giới thiệu, Lâm Lan Lan nơi thôn, thực khuôn sáo cũ gọi là Lâm Gia Thôn. Danh như ý nghĩa, chính là trong thôn đại bộ phận gia đình đều là Lâm họ người. Từ đường cũng kêu Lâm Gia Từ. Nguyên bản Lâm Gia Thôn cũng chỉ là một cái lạc hậu nông thôn. Bất quá đuổi kịp hảo chính sách, có một cái tỉnh nói, từ cửa thôn trải qua, hơn nữa trong thôn cận tồn nhân văn đặc sắc văn hóa. Thực phù hợp thị huyện du lịch thành trấn khai phá kế hoạch. Một đường mang một thôn, liền rất mau phú đi lên. Hiện tại cư trú, liền nhau đều là thành bộ biệt thự nơi ở, cũng không phải là Lâm Gia Thôn chỗ cũ. Chỗ cũ đều đằng ra tới làm điểm du lịch, Lâm Lan Lan cửa hàng bán hoa chính là nguyên tòa nhà cải biến. Nơi này là chính phủ mặt khác phê kiến cấp Lâm Gia Thôn thôn dân nhà mới chỗ ở. Trừ bỏ bọn họ này đó giàu có biệt thự tiểu khu. Còn có phía đông bắc hướng, cách một cái không sai biệt lắm nửa cây em công cộng hoa viên hồ nước sinh hoạt khu ngoại. Còn có hai đống tập thể chung cư, hoàn cảnh tốt. Thu vào không tồi, cũng không có nhiều ít người trẻ tuổi nguyện ý xuất ngoại làm công. Đều về nhà tự chủ gây dựng sự nghiệp, như vậy tốt địa phương, mỗi năm đều là địa phương chính phủ tuyên dương chiến tích khuôn mẫu. Đương nhiên cũng càng tu càng tốt, càng chỉnh càng xinh đẹp, đồng dạng, bởi vì truyền thống còn ở, nơi này mơ hồ còn có tông tộc lực lượng bóng dáng. Đây cũng là mặt thế lúc sau, Lâm Gia Thôn có thể nhanh chóng phản ứng lại đây. Phòng ngự trúc hậu tường, phòng vệ tang thi biến dị, an ổn sinh hoạt nguyên nhân chủ yếu. Cũng là vì nơi này tường vây phòng vệ cái gì đều làm được thực hoàn thiện. Mới có thể biến thành quân đội đóng quân tuyển mà chi nhất. Mà thế mang đến các loại biến hóa. Hiện tại trong thôn phương châm là, không có dị năng giả gia đình hoặc là không phải dị năng giả cá nhân. Đều cần thiết phục tùng an bài. Đến chỉ định tập thể chung cư bên kia cư trú. Hiện tại tập thể chung cư bên kia, đã sớm bị rửa sạch đến không có một ngọn cỏ. Là một cái không có bất luận cái gì sinh mệnh thể địa phương. Nhân loại chi gian cấp bậc phân tầng, bất quá mới mà thế nửa năm, đã mới gặp manh mối. Chỉ có được dị năng giả người, mới có tư cách có được độc bộ, tựa như Lâm Lan Lan. Nếu không phải nàng chính mình cũng có dị năng, loại này biệt thự thức phòng xếp cho dù mà thế trước. Bất động sản chứng viết chính là nàng tên, nàng cũng trụ không được. Khu biệt thự cùng tập thể chung cư khu, đại biểu dị năng giả cùng người thường đường ranh giới. Hoán khí không phải không có, nhưng là so với tánh mạng, này đó đều là có thể chịu đựng. Đặc biệt là lần này nội loạn thêm ngoại loạn lúc sau. Nguyên bản còn có câu oán hận thôn dân, đều không hề có ý kiến, tang thi đàn vây thôn, nếu không phải đóng quân quân đội, cùng với cách đó không xa quân đội sau lại chi viện. Chỉ dựa vào bọn họ thôn lực lượng, toàn bộ thôn đều sẽ luôn harmony nhưng mà hiện thực là. Lần này nội loạn ngoại loạn, vô luận đối với quân đội vẫn là các trong thôn, đều là tổn thất thảm trọng. Bất quá làm nháo sự thủy làm tượng đất để tùy táng thôn. Cách vách thôn tổn thất nhất thảm trọng, đi đầu nháo sự dị năng giả, đã bị quân đội bắt được xử trí. Mà thế xử trí, mọi người đều hiểu, loạn thế trọng điền, không gì đáng trách. Cách vách thôn, chính là bởi vì dị năng giả đại lượng thiếu hụt, vô pháp ứng đối đột nhiên đã đến tang thi chiều cùng với bên trong tang thi hóa động vật. Thực vật đồng thời làm khó dễ. Thôn có thể chạy người, đều chạy, có không ít người cũng chạy tới Lâm Lan Lan thôn tới. Tuy rằng xong việc quân đội cùng thôn chi gian dị năng giả nhóm. Hợp lực đem cách vách thôn tang thi cùng tang thi hóa động thực vật đều tiêu diệt. Nhưng là phá hư ô nhiễm đã tạo thành, cách vách thôn đã tạm thời không thích hợp nhân loại cư trú. Ít nhất, gần nhất 2-3 năm là không có khả năng. Bất quá người thắng nắm giữ quyền lên tiếng cái này quy tắc. Vô luận khi nào đều là thiết luật, làm người thắng, đối với này đó lén thượng cống. Lại hoặc là mặt trên quân đội cấp tư an bài xuống dưới tân thôn dân. Trong thôn vẫn là nguyện ý tiếp thu, đối với Lâm Lan Lan, Lâm Lam, tới nói, cái này thật là bất hạnh tin tức, bởi vì nàng trước tẩu tử một nhà, thế nhưng cũng tại đây nhóm người chung. Hai thôn vẫn luôn là lân cận thôn, thân thân xúc động vòng vài vòng quan hệ, khẳng định có, trước tẩu tử sẽ đến, cũng là đoán trước bên trong, bất quá Lâm Lam dùng hoa hoa món đồ chơi xe đầy. Đem hai hoa cùng nhau mang đến mở họp thời điểm, phát hiện tình huống cũng không phải như vậy lạc quan, không chỉ có trước kia tẩu tử Bạch Nhị Đệ cầm đầu, mang theo nàng con riêng kế nữ cùng thôn người. Đối nàng trợn mắt giận nhìn, tính cả thôn hảo những người này, nhìn phía Lâm Lan Lan ánh mắt đều bi thương rất nhiều. Thực bất hữu thiện, từ đường nội, trừ bỏ thêm đá cấp phía trên, bãi một chương hoành bàn, trên bàn bãi một bộ trà cụ, một cái tiểu thiêu hồ, một cái tiểu than đá lò, lão thôn trưởng cùng mấy cái lão nhân ra liền cầm từng người sương mù dày đặc ống ngồi ở thượng đầu. Lâm Lam xem như đến chậm. Bởi vì tới mở họp, đều từng người quần tụ ngồi ở bãi thềm đá cấp hạ giếng trời vị trí từng hàng băng ghế thượng. Bạch Nhị Đệ ôm con trai của nàng, đứng ở băng ghế đàn mặt sau, đó là không có dị năng bàng tính chạm địa phương. Nhìn thấy Lâm Lam, nàng oán hận mà nói một câu, hồ ly tinh, tao hồ ly, chết tiện nhân, phi, nếu không phải Lâm Lam động tác mau, nàng nước miếng liền phun đến nàng trên người tới. Lâm lão thôn trưởng vẫn luôn lưu ý Lâm Lam, thấy thế lập tức hét lớn, Bạch nhị đệ, ngươi có phải hay không không nghĩ ở chúng ta thôn trụ? Đúng vậy lời nói, ngươi liền dọn dẹp một chút Lan. Chúng ta thôn nếu không khởi ngươi loại người này. Bạch nhị đệ lập tức giống bị công kích giống nhau. Không quan tâm mà ôm nhi tử, ngồi dưới đất chơi bát kêu khóc. Ông trời a, ai tới thu đi cái này tai họa? Nếu không phải nàng yêu yêu tiện tiện phát tao, sẽ hại đến nhà ta đỉnh môn hộ nam nhân nhi tử đều bị mộc thương tễ. Nếu là tưởng thông đồng nam nhân, ngươi cái lạn hóa, tưởng nam nhân còn trang bộ dáng gì sát nam nhân, ngươi như thế nào không chết đi, muốn chết ngươi chết trước, chúng ta đều sẽ không cửa nát nhà tan. Lâm Lam trầm mặc. Đã là ghê tởm, cũng là khiếp sợ, bởi vì nàng loại này không hề logic cưỡng từ đoạt lý nói. Ở đây người thế nhưng có một bộ phận nhỏ người ánh mắt lộ ra bi thương phẫn hận sau. Rất có tán đồng khuynh hướng. Lâm lão gia tử, đuổi ta đi ra ngoài. Ngươi có tư cách này sao? Lúc trước ly hôn thời điểm, rõ ràng liền nói hảo. Kia bộ biệt thự ta không cần, nhưng là giấy trắng mực đen nói tốt, là ta hai cái nhi tử. Hiện tại bọn họ còn nhỏ, ta làm bọn họ mẹ, còn không có tư cách trụ trụ. Nếu là thời đại hòa bình, ta có tiền ta không tranh, nhưng là hiện tại là cái ngày mấy. Tiện nhân này dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì đem ta nhi tử nhóm tốt như vậy phòng ở? Liền như vậy thượng cống, ta nam nhân tìm hắn lý luận còn không thành, còn hại ta nam nhân, hại đại gia đương gia đình hộ, thương thương, chết chết, dựa vào cái gì tiện nhân này vẫn sống hào hào, càng yêu lý yêu khí, quả thực không có thiên lý. Lâm Lan Lan bộ dạng giống nhau, ngũ quan đoan chính. Thanh tú nữ hài một cái, nhưng là một bài che chăm xấu a. Nàng liền có như thế nào đều phơi không hấp thể chất. Làn da luôn là bạch đến có thể véo ra thủy tới giống nhau. Hiện tại lại bởi vì Lâm Lam đã đến, khí chất thăng một cấp bậc, dáng người mảnh khảnh một vòng. Tuy rằng sắc mặt tái nhợt, gió thổi liền chạy giống nhau. Bất quá lấy hiện tại người thẩm mỹ tới nói, thật là càng mỹ. Bạch nhị đệ cảm giác được người chung quanh tựa hồ rất nhiều đều tán đồng nàng. Khóc nháo đến càng thêm lớn tiếng. Ta mặc kệ, Lâm gia thôn hôm nay không trả ta một cái công đạo. Ta liền ôm ta nhi tử cùng nữ nhi. Chết ở các ngươi trước mặt, thành quỷ đều không buông tha các ngươi. Thiên a, ta không sống. Nói xong giả ý chạng hướng cây cột, bị mấy cái có dị năng đại thẩm cùng nhau cản lại. Lâm Lam, thật là sống lâu thấy. Bất quá, hôm nay chủ sự người là nhà mình thôn bổn gia trưởng bối. Lâm lão thôn trưởng, vị này rất là đức cao vọng trọng đối nàng một nhà chiếu cố rất nhiều. Lại ở mà thế vì đại gia khởi động hết thảy vô tư trưởng già. Lâm Lam cho dù ghê tởm, nhưng vẫn là đem tầm mắt nhìn phía hiểu rõ cái này trưởng bối. Nhìn đến Lâm lão thôn trưởng đã khí đến không được. Trong lòng hơi chút có chút an ủi. Rốt cuộc, không phải tất cả mọi người là não tàn cực phẩm ni đẩy xe đi đến trước nhất. Thôn trưởng đại bá, chúng ta tới, hoàn toàn làm lơ la lối khóc lóc bạch nhị đệ. Cùng xem náo nhiệt không chê sự đại thôn dân, bay thẳng đến nhất phía trên ngồi Lâm lão thôn trưởng đi đến. Heo heo, bảo bảo, gọi người, heo heo cùng bảo bảo thực nghe lời. Không hề đem lực chú ý đặt ở cái kia la lối khóc lóc hư mụ mụ trên người. Thực ngoan đồng thời chuyển hướng trước mắt lão thôn trưởng ra ra. Bá ra ra nhóm hảo. Thúc ra ra nhóm hảo. Liền như vậy một chút, Lâm Lam đã thực thuận tay săn sóc. Liền cấp thôn trưởng một bên. Trưởng giả trên bàn cái kia đã không tiểu ấm nước mãn tiếp nước. Để cạnh nhau ở một bên than đá lo thượng khai thiêu. Không cần sinh khí, vì nàng loại người này, không đáng, làm xong nói xong này hết thảy, liền ngoan ngoãn xe đẩy, ngồi ở tồn tại thôn trưởng đại bá gia huynh trưởng, cho nàng lưu lại vị trí thượng, lời này nói vân đạm phong khinh, lại là hoàn toàn chọc giận ôm hài tử bạch nhị đệ. Ngươi cái tiện nhân, ngươi nói cái gì, quả nhiên là lòng dạ hiểm độc hóa, tưởng bức tử ta đúng không, làm ta đi tìm chết. Nếu không phải mấy cái thím ngăn đón, đại khái nàng đều đi đâm tường đâm trụ. Lâm lão thôn trưởng rốt cuộc nhịn không được, dùng sức gõ một chút hắn sương mù dày đặc thương ống. Quát lớn, không cần ngăn đón nàng, làm nàng đi tìm chết, đã chết càng tốt, nhanh lên, đâm tường đâm trụ đều được, đợi lát nữa ta dừng già thân thủ đem ngươi ném đi làm nhĩ dẫn tang thi. Bạch nhị đệ ngạc nhiên một chút, nháy mắt hoàn hồn, nhìn xem, ngươi cái này lão lòng dạ hiểm độc, chính là thiên giúp ngươi chất nữ đúng không? Ta liền biết, các ngươi này đó họ Lâm ở, chúng ta này đó ngoại lai người chính là không có địa vị tới. Còn không có nhập hộ, liền muốn dùng chúng ta cô nhi quả phụ đi uy tang thi. Thiên A, ta nên như thế nào sống A? Người ma quỷ phụ thân cùng huynh trưởng chính là bị này họ Lâm hại chết. Đáng thương ta nhi tử cùng nữ nhi còn không có lớn lên. Khóc tang, bạch nhị đệ kéo lấy một bên một cái rõ ràng hóa qua trang. Đôi mắt vẫn là sưng đỏ, tuổi phòng chừng không đến 20. Còn ôm một cái tiểu nữ hài nữ sinh tố khổ, người chính là nhà của chúng ta chỉ có thủy mộc hệ dị năng giả. Bọn họ không cần chúng ta liền đi, có bản lĩnh, chúng ta không sợ không có địa phương đi. Cái này kêu nữ hài rõ ràng cũng là cảm thấy bạch nhị đệ nói không tôi. Cắn môi, một bộ ủy khuất chịu nhục bộ dáng, đỡ nàng chuẩn bị rời đi. Hảo, gì, chúng ta đi. Có ta cái này tỉ tỉ ở, như thế nào cũng sẽ không đói đến ngoan ngoãn cùng bối bối. Có một cái mập mạp phụ nhân liền ngăn đón đôi mẹ con này. Mở miệng câu tình, thúc công, chính là khó được thủy mộc dị năng. Nàng tới mấy ngày nay, đã cho chúng ta loại rất nhiều trái cây rau dưa. Có người mở miệng lúc sau, hiện trường cũng có không ít chịu quá ân huệ, cũng sôi nổi mở miệng câu tình. Lâm lão thôn trưởng này sẽ thật sự bị khí tới rồi. Nặng nề mở miệng, câm miệng, Lâm Tam gia, tuy rằng Thanh Tuyến không có vừa mới lớn tiếng, nhưng là kia trung khí mười phần nói chuyện phương thức, so vừa mới cạo uống, càng có uy hiếp lực. Lập tức, toàn bộ từ đường đều an tĩnh lại, Lâm Lam không nói lời nào, liền chờ vị này thôn trưởng lên tiếng. Hôm nay, chúng ta là tới mở họp. Có thể đi vào nơi này, trừ bỏ tiểu bộ phận còn không có dị năng, đều là có dị năng, cùng với sẽ gia nhập Lâm gia thôn người. Vị này nữ hoa đúng không? Ngươi là thủy mộc dị năng, lại có thể cho thôn dân phóng thủy, lại có thể trồng rau loại quả, mới nửa tháng không đến, toàn bộ thôn người đều thế ngươi nói chuyện. Hảo, hậu sinh khả úy, ngươi nói một chút, ngươi người tài giỏi như thế. Gia nhập chúng ta Lâm gia thôn điều kiện là cái gì? Cái kia kêu nữ sinh vẻ mặt ủy khuất, đang muốn nói chuyện, đã bị bạch nhị đệ giành trước, muốn cho chúng ta lưu lại. Đầu tiên liền phải đem tiện nhân này đuổi ra thôn, sau đó đem nhà nàng biệt thự cho ta. Đó là ta nhi tử nhóm, có năng lực, cũng có tư cách trụ nơi đó. Nói xong cái này. Không có sợ hãi bạch nhị đệ nhìn phía Lâm Lam ánh mắt ác độc rất nhiều còn mang theo vui sướng khi. Người gặp họa, thanh âm bén nhọn đáng sợ. Nàng chính là tai tinh. Không phải nàng, làm sao có nhiều như vậy sự tình. Toàn bộ thôn A, còn có như vậy nhiều tang thi chiều. Nếu không phải nàng, chúng ta nhật tử đều hảo hảo đâu. Ta mở to hai mắt nhìn xem ngươi tiện nhân này kết cục. Lâm Lam cảm thấy nàng rất có dự kiến trước giúp hai hoa chuẩn bị tai nghe là đúng. Bọn họ cái gì đều nghe không được, còn chặn tầm mắt, đang ở ngáp, nhẹ tay vói vào nhập buông lều vải xe nôi nội, cảnh cáo chừng mắt hai cái rõ ràng đã thực mệt nhọc. Còn tưởng kháng nghị hoa, vũ tiết tấu vợt, làm hai mang theo đại đại nhi đồng tai nghe hoa nhanh lên ngủ. Lâm Lam đầu đều không có quay lại. Phảng phất cái gì đều không có nghe được giống nhau, quả thực chính là không lo bạch nhị đệ tồn tại là một chuyện. Lâm lão thôn trưởng nhìn Lâm Lam định liệu trước, không vội không táo hành động, vừa lòng gật gật đầu, hắn dùng đã che kín nếp nhăn đôi mắt, nhìn quét một chút đã đến đông đủ chủ yếu nhân viên nhóm. Các ngươi đều là như vậy tưởng, vì cái này hy hữu thủy mộc dị năng hoa, liền phải từ bỏ chúng ta Lan nha. Làm lão thôn trưởng vừa lòng chính là, ở hắn tầm mắt nhìn quét hạ, trừ bỏ tiểu bộ phận bởi vì lần này nội loạn ngoại loạn. Trong nhà có người hy sinh không có chuyển qua công tới. Những người khác đều áy náy cúi đầu. Đặc biệt vừa mới mở miệng Lâm Tam gia béo đại thẩm vội vàng mà mở miệng làm sáng tỏ. Thúc công, chúng ta là cái dạng này người sao? Bất quá là tưởng lưu lại UU. Sao có thể muốn ủy khuất Lan muội? Từ nhỏ nhìn nàng đại, ta nhưng làm không ra như vậy sự tình. Bất quá là hiện tại đồng ruộng cơ hồ loại không ra đồ vật. Nói tới đây, vị này béo đại thẩm cũng sảng khoái chiều Lâm Lam xin lỗi. Lan muội, tẩu tử cũng là khẩu thẳng tâm mau, tưởng cái gì nói cái gì, ngươi đừng để ý, kia chính là thủy mộc dị năng a. Nói đến cùng, cũng là sinh tồn bắt buộc. Lâm Lam nhất vị này Lâm Tam tẩu xấu hổ nói chung giật nhẹ khóe miệng. Cúi đầu không nói, nhìn như là thương tâm, thực tế là ở cảm thán, nguyên lai nhân loại đã có thể tiến hóa đến xuất hiện ngũ hành dị năng. Tốc độ thật đúng là mau. Không sai, vị này kêu UU nữ sinh, không phải thủy mộc dị năng, mà là kim mộc thủy hỏa thổ đại ngũ hành dị năng. Bất quá nàng tựa hồ biết muốn điệu thấp, cho nên chỉ hiện ra hai loại dị năng, vì chỉ là trà thu nàng. Đây cũng là suy nghĩ của ngươi sao? Lão thôn trưởng cầm lấy tàu hút thuốc phiện ống, nhìn phía UU, đốt lửa, hút một ngụm, phun ra một đoàn xương trắng. UU nữ hoa. UU bất quá hơi chút do dự một chút, liền quyết tuyệt gật đầu, ta đối Lâm gia thôn mặt khác hương thân phụ lão không có ý kiến. Ở chúng ta một nhà nhất gian nan thời điểm, còn nguyện ý tiếp thu chúng ta, ta thật sự thực cảm tạ đại gia, nhưng là, nói tới đây, mang theo quật cường ánh mắt cừu địch, liền nhìn phía liền đầu đều không có hồi quá một lần. Chỉ treo hống hai từ Lâm Lam. Ta cũng biết ta ba ba cùng ca ca có sai, nhưng là ta làm không được cùng sát phụ sát huynh kẻ thù cùng ở một cái thôn. Dù sao chính là có ta không nàng, hôm nay ta nói như vậy, về sau ta cũng sẽ làm như vậy. Lão thôn trưởng nhíu mày, nguyên bản tưởng một cái xấu trúc ra hảo mang, không nghĩ tới cũng là một cái dưỡng không thân bạch nhãn lang. Kia hảo, ta làm thôn trưởng, liền không giữ lại. Ngươi tiền đồ rộng lớn, chúng ta Lâm gia thôn trang không dưới. Mấy ngày này, ngươi ở Lâm gia thôn làm việc thù lao, chúng ta cũng sẽ tính cho ngươi. Về sau chúc ngươi tiền đồ như gấm đi. Nhìn đến phía dưới có người bất mãn, lão thôn trưởng giơ tay ngăn lại đại gia nói chuyện. May mà lão thôn trưởng uy vọng 10 phần, đại gia cấp đủ rồi thời gian hắn buông ống khói, chậm rãi châm trước nói chuyện. Lan nha tử là người nào? Chúng ta toàn bộ thôn đều nhìn nàng lớn lên. Đại gia trong lòng hiểu rõ. Các ngươi cũng không cần đem lần này sự tình đều đẩy ngã Lan nha tử trên người. Nàng một người lôi kéo hai đứa nhỏ. Cũng không dễ dàng tầm mắt đối thượng một bộ đã chịu vũ nhục UU. Thôn trưởng tiếp tục nói. UU nữ hoa, làm trưởng bối, ta nói câu công đạo lời nói. Không phải thiên giúp người trong nhà. Ngươi không có lập trường đi cừu hận Lan nha tử, ngươi trong miệng ba ba cùng ca ca là cái gì mặt hàng? Chính ngươi trong lòng rõ ràng, đổi chỗ mà làm, ngươi khủng bố cũng làm không đến Lan nha loại trình độ này, không đợi UU phản bác. Ngươi cũng không cần cho ngươi ba ba cùng ca ca tìm lý do. Nói kia đống biệt thự sự tình, thế đạo này, cho dù Lan nha không thượng cống. Ta cũng sẽ cưỡng bách nàng đem kia bộ biệt thự nhường ra tới. Trong thôn bao nhiêu người đều làm như vậy, không kém nàng một cái. Một lần nữa cầm lấy ống khói, lão thôn trưởng cúi đầu đuổi qua thuốc lá sợi. Cho nên, bạch gia nha đầu, không cần chấp mê bất ngộ, cấp chính mình tìm lý do. Này hết thảy, nhất sai chính là ngươi. Không phải ngươi khơi dậy ngươi nam nhân lòng tham. Liền sẽ không có nhiều như vậy sự tình, đốt lửa. Cúi đầu, lộc cộc tiếng nước sau, lão thôn trưởng phun ra sương khói. May mắn bọn họ không có thực hiện được. Bằng không, chúng ta Lâm gia thôn nam nhân sẽ làm ngươi toàn ra biết. Đủ gan chiều chúng ta thôn nữ hoa ra tay. Sẽ là cái gì kết cục? Thế đạo này, không dung chúng ta lui ra phía sau. Những việc này, cũng không thể lui ra phía sau. có một sẽ có nhị. Cũng chính là bởi vì bọn họ không có đắc thủ, hiện tại cũng đều đã chịu ứng có trừng phạt. Xem ở thân thích tình cảm thượng, ngươi cùng ngươi hài tử mới có cơ hội đãi ở Lâm gia thôn, không phải ở thôn ngoại lang thang uy tang thi. Lời này vừa ra, tất cả mọi người không có ý kiến, đạo lý bọn họ đều hiểu. Lão thôn trưởng nói thật sự, nhà ai nữ nhi nếu như bị đám cặn bã này đạp hư, đều sẽ điên liều mạng. Bạch gia đám kia người, chính là xem Lan Nha không có thân thuộc, mới dám như vậy muốn làm gì thì làm. Ta liền ở chỗ này phóng lời nói, thế đạo đủ gian nan, còn có này đó dơ bẩn tư tưởng người, ta đầu một cái không đáp ứng, khẳng định sẽ đem hắn ném ra thôn. Thế đạo là gian nan, nhưng là ít nhất, chúng ta đến sống ra cá nhân dạng, bằng không, liền cùng bên ngoài những cái đó vô tâm không não quái vật có cái gì hai dạng khác biệt. Nguyên bản còn bởi vì nhà mình thân nhân qua đời, bị người xúi dục, đem bi thương oán hận tái giá đến Lâm Lan Lan trên người, nhân gia cũng nếu có điều ngộ. Không ở như vậy căm thù Lâm Lam, chỉ là trong lòng bị dẫn ra tới khúc mắc, không phải dễ dàng như vậy tiêu trừ. Chỉ có u ôm hài tử đỡ Bạch nhị đệ, trên mặt đủ mọi màu sắc, cuối cùng, vẫn là oán hận rời đi từ đường. Xác nhận làm sự người đều đi rồi, lão thôn trưởng một lần nữa buông ống khói. Cầm lấy Lâm Lam vừa mới thuận tay chứa đầy, đã thiêu sôi trào thủy, phao một ly trà, tiểu toát một ngụm, đem rất lớn một bộ phận người lo lắng bất mãn thu vào trong mắt. Lại chậm rãi nói đến, các ngươi cũng chớ có trách ta thiên giúp Lan Nha, đây là chúng ta toàn thôn đều thiếu nàng một nhà. Như vậy vừa nói, đừng nói những người khác, liền Lâm Lam đều ngạc nhiên, buông chén trà, lão thôn trưởng thở dài. Các ngươi liền không hiếu kỳ, vì cái gì ta một năm trước liền cường thế muốn người đem chúng ta khu dân cư đều dùng cao cao tường vây lan đi lên, còn có từng nhà đều phải trang thượng năng lượng mặt trời phát điện thiết bị. Cùng với một đống lớn các ngươi cho rằng muốn loạn thu phí đồ vật môi Trấn Hưng. Lão thôn trưởng đôi mắt đều đỏ lên, đặc biệt là năm nay, chúng ta trong thôn thu lương thực. Ta đều cưỡng chế không cho bán đi, còn tham ô công khoản thêm tự xuất tiền túi, mua trở về càng nhiều lương thực. Đó là đủ chúng ta thôn dân cư nằm ăn 5-6 năm lương thực a. Các ngươi thật khi ta là lão hồ đồ, mọi người kinh ngạc rất nhiều, cũng phát hiện này 1-2 năm, thôn trưởng phảng phất lão hồ đồ, làm hạ đủ loại sự tình, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều biết, nhưng là không nghĩ tới là cái này. Cẩn thận nghĩ đến, nếu không có này đó, mà thế lúc sau, bọn họ không thấy được sẽ sống so người khác hảo. Lão thôn trưởng lúc này cũng nhịn không được rơi lệ, là Lan Nha nàng ca, Nghiêu Hoa hy sinh trước, nhờ người cho ta di thư, giấu đầu lộ đuôi trộm nói cho ta. Nghiêu Hoa chính là ra nhiệm vụ thời điểm, phát hiện không thích hợp, mới làm ta chuẩn bị sẵn sàng, đáng thương chúng ta Nghiêu Hoa. Nếu hắn còn ở, một cái đoàn trưởng a, chúng ta thôn khẳng định có thể quá càng tốt. Không đề cập tới cái này, liền đề mà thế trước, chúng ta trong thôn quá mấy ngày nay đi. Quốc lộ muốn kiến thời điểm, nếu không phải Nghiêu Hoa bên trong tin tức, lấy chúng ta thôn đại gia tham tài ý tưởng, nơi nào sẽ lưu trữ nhà mình nền, đều bán đi, nơi nào còn sẽ có hôm nay nhật tử. Cho nên, đây là chúng ta toàn bộ Lâm gia thôn thiếu Lan Nha một nhà. Ngươi nói, ta này đem lão xương cốt, có nên hay không che chở Lan Nha bọn họ một nhà? Đương nhiên, cần thiết, nếu như vậy đều không che chở, bọn họ đều thành người nào? Rất nhiều còn đối Lâm Lam có ý kiến người nhà, đều hổ thẹn cúi đầu. Lâm Lam mới biết được, nguyên lai, còn có như vậy một chuyện a. Khó trách nguyên thân còn có thể tại thôn trưởng lực áp xuống. Ở như vậy một đống đại biệt thự, không có bị một lần nữa phân phối. Nguyên lai là có nguyên nhân. Như vậy, nguyên thân huynh trưởng các chiến hữu cách làm, cũng có thể hiểu biết. Tàng đến thật thâm, đại gia đang ở trầm mặc thời điểm. Cửa đột nhiên truyền đến một phen thiếu đánh thanh âm. Nha, lão thôn trưởng, mở họp a, không ngại ta cái này tân nhiệm đóng quân tiểu đội trưởng. cũng cùng nhau tham gia đi. Đại gia đồng thời quay đầu, nhìn đến một cái nửa người trên bao đến giống xác ướp đầu đinh. Ôm một cái trẻ con, đi nhanh đi vào tới. Bởi vì thương, không có mang quân mũ, gương mặt đều bao ở băng vải dưới. Thấy không rõ lắm, bất quá kia một đôi tà tà khí mắt lại như thế nào đều che giấu không được. Cả người sát khí, xem đến mọi người đều sờn tóc gáy. Hoan nghênh, chờ đã lâu, phòng đoàn trưởng, tới ngồi, đại gia vỗ tay hoan nghênh. Vị này quái dị phối hợp quan quân loạn nhập, làm trầm trọng bi thương không khí trở thành hư không. Đại gia phản xạ tính vỗ tay, Lâm Lam khóe miệng run rẩy. Gia hỏa này như thế nào tới? Quan quân lấy hắn cả người băng bó đến phảng phất bệnh tình nguy kịch trọng thương trang phục một. Chút đều không phù hợp tốc độ, bước nhanh đi hướng chủ tịch tòa hoành bàn. Bất quá đi ngang qua Lâm Lam trước mặt khi, như là vứt bỏ bom giống nhau, đem trong tay hắn còn ở tã lót hoa, vứt tới rồi nàng trong lòng ngực, giao cho ngươi dưỡng, là thật sự vứt, thực ghét bỏ cái loại này. Nga tương đương chúng ta lại gặp mặt, nhìn thấy ta, kinh hỉ cao hứng vui vẻ sao? Cuống quýt tiếp được trẻ con Lâm Lam, không, ta chỉ nghĩ đem ngươi đánh tới bán thân bất toại, tốt nhất trực tiếp lăn ra vị diện. Hết chương.